Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái ngày cô bước lên chiếc xe buýt trường học. Ngồi bên cạnh cửa kính xe và nhìn thấy Lê Kiến Mộc. Cô ta cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Lê Kiến Mộc không hề nổi bật với những món hàng hiệu đắt tiền. Lại xuất thân từ nông thôn, nhưng không hiểu sao, khí chất trầm ổn của cô lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên xe. Những ánh mắt kinh diễm đó khiến Trương Oánh Oánh cảm thấy một cơn ghen tị cháy bỏng. Và cùng với đó là một dự cảm không lành. Rồi cô ta bắt đầu liên tiếp gặp Lê Kiến Mộc, giống như một trò đùa của số phận. Lê Kiến Mộc luôn xuất hiện khi cô ta nịnh nọt đám đàn ông. Hơn nữa bên cạnh đều đi theo người đàn ông càng thêm chắc tuyệt. Dù lúc đó Lê Kiến Mộc đứng cách đám đàn ông rất xa, không có hành động nào ái muội, nhưng Trương Oánh Oánh không thể không nghĩ đến những điều xấu xa. Cô ta cảm thấy như thể chỉ cần mình làm vậy, sẽ có thể kéo những người đàn ông đó vào cùng một vòng tròn với mình. Sự ghen tị và cảm giác thua kém bùng lên cực điểm khi cô ta nhìn thấy Lê Kiến Mộc trong chiếc xe của Lê Vấn Bắc. Cảm giác đó khiến cô ta không thể kiểm soát được bản thân và khi Phương Nguyệt tìm đến, cô ta không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức bán những bức ảnh đã chụp. Cô ta tự an ủi rằng dù Lê Kiến Mộc có bị tổn hại danh dự, thì điều đó cũng không liên quan đến mình. Cô ta không nói gì cả. Tất cả đều do Phương Nguyệt làm. Cô ta chỉ đơn giản là chụp được vài bức ảnh mà thôi. Nếu người khác không làm việc sai, thì sao lại phải sợ bị chụp hình? Nhưng sau đó, Lê Kiến Mộc tìm đến và Lê Vấn Bắc đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Thân phận của Lê Kiến Mộc như một công chúa nhỏ trong gia đình hào môn. Điều này càng làm cho Trương Oánh Oánh cảm thấy như mình đang bị chế giễu vì những sự ghen tị, thù hận trước kia. Cuối cùng, cô ta cũng nhận ra mình đã sai, nhưng lại không thể thay đổi quan điểm của mình ngay lập tức. Cô ta chỉ nghĩ rằng mình sai vì đã ghen tị với những nữ sinh khác, nhưng lại không nhận ra rằng chính suy nghĩ tìm cách lấy chồng giàu mới là sai lầm lớn nhất. Lê Kiến Mộc hiểu rõ điều này, và cô gật đầu nhìn vào người con gái có vẻ mặt đầy kiên cường trước mắt. Được. Vậy thanh toán đi, Lê Kiến Mộc nói. Trương Oánh Oánh vốn tưởng rằng Lê Kiến Mộc sẽ lên giảng đạo lý cho cô ta. Nhưng Lê Kiến Mộc chỉ yêu cầu thanh toán. Cô ta mở điện thoại ra và chuyển hết số tiền còn lại trong thẻ cho Lê Kiến Mộc. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Kiến Mộc lại chuyển cho cô ta thêm 200 tệ. Trương Oánh Oánh nhíu mày, cảm thấy như bị nhục nhã. Cậu đang làm nhục tôi sao? Không phải vậy, tôi chỉ thu tiền thôi. Lê Kiến Mộc trả lời. 200 tệ này là vì tôi thấy cô còn chút lương tâm với đứa bé. Coi như tiền cơm cho cô. Trương Oánh Oánh nhìn Lê Kiến Mộc xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên cô ta lên tiếng. Đứa bé kia, sau này còn có khả năng trở lại không? Lê Kiến Mộc quay đầu lại, lạnh lùng nói. Đưa vào quỷ môn quan rồi, làm sao có thể quay về? Không, không phải thế. Trương Oánh Oánh vội vàng xua tay. Ý tôi là nếu sau này tôi mang thai, đứa bé có thể trở thành con của tôi không? Lê Kiến Mộc không trả lời. Cô không muốn dính líu tới những vấn đề như vậy. Cô không thể thay đổi được số phận của Trương Oánh Oánh. Trương Oánh Oánh mím chặt môi, im lặng một lúc rồi tiếp tục. Khi tôi 7 tuổi, cha mẹ ly hôn, cha tôi nói mẹ tôi lúc nào cũng nói nhảm, khiến ông không kiếm được tiền, chỉ có tôi và mẹ sống cùng nhau, nhưng lại khiến cha tôi mất đi nhiều cơ hội tốt. Mẹ tôi nói cha tôi không có tương lai, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu cũng không đủ tiền để ông ta hút thuốc. Bà nói gả cho ông ta là xui xẻo cả đời. Sau khi ly hôn, mẹ tôi tái hôn với một người có tiền, còn cha tôi thì nhờ một chút cơ hội mà kiếm được ít tiền, mua được căn nhà lớn. nhưng cả hai đều không cần tôi. Tôi sống ở nông thôn, như một quả bóng cao su bị bác cả và chú út đá qua đá lại. Họ không muốn tôi ở lại, đến nhà ai ăn cơm cũng đều bị ghét bỏ. Lúc đó, tôi đã thề rằng mình phải lớn lên thật tốt, kiếm được nhiều tiền và rồi ném tiền vào mặt cha mẹ để họ thấy kẻ mà họ ghét bỏ lại chính là người mạnh mẽ nhất. Tôi nỗ lực học tập, vì tôi tin vào tri thức có thể thay đổi tương lai. Khi tôi học lớp 12, lần đầu tiên tôi thi được hạng nhất toàn thành phố, cha tôi rất vui, ông ấy dẫn tôi về nhà và nấu một bàn đầy thức ăn. Tôi tưởng ông ấy chúc mừng tôi vì thành tích, nhưng thật ra ông ấy muốn tôi bỏ học, lấy chồng và cưới con trai của một người bạn làm ăn của ông ấy. Chàng trai đó là con một, nhưng nhà họ có tiền. Họ nói tôi thông minh và xinh đẹp. Chỉ cần sinh đứa con trai cho họ thì sẽ có nhiều lợi ích. Bố tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Trương oánh oánh lau nước mắt, nhìn Lê Kiến Mộc không nói gì. Bọn họ không cho tôi đi học. Họ nhốt tôi với người con trai ngốc kia. Tôi không còn cách nào khác. Tôi cần phải thoát khỏi thành phố, tham gia thi đại học. Vì vậy, tôi phải mang thai, dùng đứa bé để khiến họ buông lỏng cảnh giác. Như vậy tôi mới có thể rời đi. Cách Trương.